Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, chương 439, tạo thành ngũ hành châu. Ngay tại trong kết giới Tề Duệ tại Đỏ Thủy Tinh cùng đủ loại đan dược phụ trợ hạ thành công đúc. Luyện thổ kỳ lân vũ hồn, ban đầu hư nhược kỳ lân thần hồn cũng khôi phục hơn phân nửa. Tề Duệ phóng xuất ra kỳ lân vũ hồn. Con mái thần hồn của kỳ lân bám vào vũ hồn hư ảnh bên trên cùng thổ kỳ lân tự ôn chuyện. Tề Duệ thấy bọn hắn một cái thực thể một cái hư ảnh có chút không đành lòng. Nói ra, kỳ lân, chờ ta về sau đến hóa hư cảnh liền có thể phóng xuất ra thực thể vũ hồn. Đến lúc đó ta nhất định nghĩ biện pháp nhường vợ chồng các ngươi gặp nhau. Tề Duệ cảm giác này không phải là không được. Cái này ta cũng không dám nghĩ. Hiện tại biết phu nhân ta thần hồn khôi phục không ít đã rất thỏa mãn. Ngươi chỉ phải thường xuyên để cho chúng ta trò chuyện là được. Vậy khẳng định không có vấn đề. Tề Duệ, ta nguyện ý cùng ngươi ký kết chủ phó khế ước trở thành ngươi chiến sủng. Vì báo ân thổ kỳ lân chính mình yêu cầu nói. Khó mà làm được. Nếu như ngươi nguyện ý chúng ta có khả năng ký tâm sủng khế ước. Nhưng ta sớm phải nói cho ngươi một tiếng. Ta bản tôn đã có một cái tử viêm đỏ ô tâm sủng. Cái kia lại có làm sao? Ta quá nguyện ý. Thổ kỳ lân không có nghĩ đến cái này nhân tộc như thế thực sự. Chính mình yêu cầu ký chủ phó khế ước hắn đều không làm. Lại muốn ký nhất bình đẳng tâm sủng khế ước. Nó đây làm sao có thể không nguyện ý? Tại trong kết giới Tề Duệ hoàn thành hết thảy. Thổ linh châu nhường kỳ lân vũ hồn bao vây lấy. Mặt khác màu đỏ tinh thạch cũng cho nàng. Tin tưởng không bao lâu nàng liền có thể khôi phục. Đến mức trước đó huyền giáp thú vũ hồn Tề Duệ cũng không có vứt bỏ. Chờ xem ai cần cho người đó là. Chờ Tề Duệ lại đến quỷ quỷ trước mặt thời điểm. Ngồi xuống là một đầu vô cùng uy vũ kỳ lân vật cưỡi. Quỷ quỷ dương cái miệng nhỏ nhắn kinh ngạc nói. Tang lang, người thật đã thu phục được cái này kỳ lân thú. Người mù à, không thu phục nó sẽ để cho ta kỵ. Ý của ta là nó giống như không là ma thú à. Ta biết à, người đừng quên ta là nhân ma. Cuối cùng vẫn là người. Cho nên thu phục nó mặc dù phí một chút sức lực. Nhưng coi như không tệ. Người thật mạnh, thế mà có thể thu thần thú làm chiến sủng vật cưỡi. Quỷ quỷ hai mắt phốc lâm bốc lên sùng bái tia lửa. Ta liền quỷ tộc công chúa đều có thể thu phục. Một cái thần thú không có gì. Tề Duệ đắc ý nói. Chán ghét. Quỷ quỷ vây quanh kỳ lân dạo qua một vòng hỏi. Tang lang, ta có thể lên đi sao? Dĩ nhiên có khả năng. Tề Duệ nắm quỷ quỷ kéo đến lưng kỳ lân bên trên. Sau đó khống chế lấy kỳ lân là bay lên trời. Quỷ quỷ ôm thật chặt tang lang eo hưng phấn mà hỏi. Oa. Cái này vật cưỡi thật xinh đẹp á. Cái kia cánh thịt của ngươi ma long còn muốn. Làm gì? Ngươi mong muốn a? Ngươi muốn là vô dụng liền cho ta thôi. Ngược lại ta cũng là người của ngươi. Tại ôm lấy tang lăng một khắc này. Quỷ quỷ bỗng nhiên chẳng phải gạt bỏ cùng tang lăng ở cùng một chỗ. Dù cho hắn thật nghĩ cùng mình cái kia cũng không phải như vậy đụng vào. Ngươi là người của ta. Thừa nhận, ta là ngươi nô tí. Tự nhiên là người của ngươi a, là người của ta phải nghe theo thoại. Nếu là dám vi phạm chủ nhân ý tứ, ta sẽ dùng đủ loại biện pháp trừng phạt ngươi. Tang lang, chúng ta bây giờ đi đâu bên trong? Đi đón Đát Lan đưa nàng hồi trở lại Tam Điện Ma Thành. Sau đó thì sao? Sau đó kiến tạo ta Ma Thành. Ngươi còn muốn lấy cái kia đồ ước sao? Ta đã là của ngươi. Liền không cần miễn cưỡng. Miễn cưỡng cái gì, coi như không có cùng ngươi đổ ước. Cái này ma thành ta cũng là muốn thành lập. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không có làm mang điện ma vương năng lực sao? Có, tuyệt đối có. Mang điện ma vương tính là gì? Ta hy vọng ngươi có thể trở thành ma thần. Ha ha, ta sẽ cố gắng. Tề Duệ nối liền Đát Lan nắm nàng đưa về Tam Điện Ma Thành. Sau đó cùng đại ma đạo sư cùng Tam Điện Ma Vương cáo biệt. Chỉ đem lấy quỷ quỷ tìm một chỗ cũng không tệ lắm địa điểm. Sau đó lập tức thông tri Yêu Vương. Yêu Vương là tự mình mang theo 500 yêu tộc dũng sĩ tới. Cũng mang đến một nhóm ma tinh. Nhường Tang Lăng dùng làm kiến tạo ma thành sử dụng. Chọn tốt địa chỉ tìm xong đủ loại công tượng. Tề Duệ lưu lại quỷ quỷ giám sát. Chính hắn nói đi một chuyến yêu tộc bên kia có việc rời đi. Tề Duệ cũng không có đi yêu tộc bên kia. Mà là đến phong ấn kết giới bên này. Hắn muốn cho Bạch Hổ nhìn một chút kết giới này có thể hay không lặng yên không tiếng động độn hành. Đi qua, nhìn qua kết giới về sau Bạch Hổ xác định nói ra. Không có vấn đề, kết giới này mặc dù không ổn định cũng là cục bộ địa khu. Tổng thể vẫn là hết sức ổn định, cho nên ngươi có thể tìm một chút ổn định vị trí độn hành. Như thế ma tộc liền sẽ không đã nhận ra. Như thế liền quá tốt rồi. Tang Lăng muốn độn hành trở về là bởi vì hắn muốn đem 5 viên linh châu tụ cùng một chỗ tạo thành ngũ hành châu. Tề Duệ bản tôn mang theo Trúc Vô Song, Linh Già còn có Quân Nhi chờ người thân tín chạy tới Đông Cách Châu bờ biển. Tại đây bên trong gặp được đã phá giới độn hành tới phân thân Tang Lăng. Tề Duệ nắm 5 viên linh châu tất cả đều hút vào bản tôn trong cơ thể. Không chỉ có như thế còn nắm Thanh Long, Bạch Hổ cùng Kỳ Lân 3 cái vũ hồn trước chuyển rời đến bản tôn trong đan điền. Sau đó nhường 5 viên linh châu tạo thành ngũ hành châu đồng thời tăng lên. Lần này Tề Duệ tăng lên là to lớn. Ban đầu vũ hoàng ngũ trọng cảnh hắn ngắn ngủi thời gian 10 ngày liền tăng lên tới vũ hoàng cửu trọng cảnh. Tề Duệ, người này tăng lên tốc độ đơn giản không có người nào. Trúc Vô Song hâm mộ nói ra. Theo nàng bản tâm tới nói đúng không muốn cùng Tề Duệ tu vi kém quá nhiều. Đều là ngũ hành châu công lao. Quả nhiên mạnh mẽ. Bởi vì này còn chưa tới đầu. Trong 3 tháng ta có thể sẽ tăng lên tới võ thần cửu trọng cảnh. Tề Duệ biết ngũ hành châu năng lượng chính mình hấp thu vẫn chưa tới 1%. Này nếu là toàn hấp thu. Vậy còn không đến trực tiếp vũ đế cảnh. À, nhanh như vậy. Ta đây làm sao bây giờ? Trúc Vô Song nói ra. Người cũng có thể tăng lên tới cùng ta một cảnh giới. Tề Duệ cười xấu xa nói. Thật sao? Làm sao tăng lên? Vừa người. Tề Duệ đưa lỗ tai nói với nàng. Vừa người là có ý gì? Người bây giờ đã là phu nhân ta. Chúng ta từ đầu đến cuối không có động phòng liền là tại chờ đợi ngày này. Ý của ngươi là chúng ta động phòng liền có thể cùng một chỗ tăng lên. Trúc Vô Song đã sớm làm xong cùng Tề Duệ động phòng chuẩn bị. Dĩ nhiên còn cần một loại công pháp. Cái này chờ chúng ta tối về lại nghiên cứu. Bại hoại, mặc dù đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Thật muốn làm vẫn là để Trúc Vô Song xấu hổ đỏ mặt. Tề Duệ nắm Thanh Long vũ hồn. Bạch Hổ vũ hồn cùng Kỳ Lân vũ hồn chuyển tới Tang Lăng trong đan điền. Sau đó nhường phân thân lần nữa trở lại ma vực, mà chính hắn mang theo vài người trở lại tinh diệu ánh sáng tím các. Đến ban đêm, hắn rốt cục cùng Trúc Vô Song động phòng, bởi vì sử dụng một loại nào đó vừa người công pháp. Âm dương bổ sung về sau, Trúc Vô Song cũng đã nhận được ngũ hành châu chỗ tốt. Tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh đến vũ hoàng cửu trọng cảnh. Về sau liền là Khải Luân Thành Tú. Tề Duệ vẫn là đối xử như nhau để cho nàng cũng tăng lên tới vũ hoàng cửu trọng cảnh. Dù sao hiện tại đã là lão bà của mình. Tăng lên về sau Khải Luân Thành Tú liền trở lại lớn van xin hoa cung. Bởi vì bên kia rất nhiều chuyện cần nàng người cung chủ này tới xử lý. Tề Duệ, phân thân của ngươi tại ma vực có thể hay không tìm mấy cái lão bà? Trúc Vô Song hỏi, cái này ta có thể ngăn không được. Cuối cùng hẳn là ngươi liền tốt. Trúc Vô Song nói ra. Cái kia chắc chắn sẽ không. Ma tộc bên kia thật sự có giống ngươi nói rất hay cô nương sao? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.